Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, trong lòng có quỷ. Ta gọi Lâm Canh, là phụ trách trông coi ngân khố 30 tên nha dịch một trong. Nhóm này đặt ở Thuận Thông Tiền Trang Thuế Ngân, vốn là muốn tại 3 ngày sau đó, từ vận tải đường thủy mang đến Kinh Thành. Ngươi hỏi vì cái gì không để tại phủ khố, mà là tại Thuận Thông Tiền Trang a? Chúng ta một mực làm như vậy, chúng ta không có mình thuyền biển. Nếu là nghĩ nhanh chóng vận bạc đến Kinh Thành, ngoại trừ đường bộ chính là vận tải đường thủy. Nếu là đi đường bộ, một đường muốn đi cá biệt tháng, đi biển lục lại chỉ cần 3-5 ngày. Chúng ta đi thẳng đều là hải vận, Thuận Thông Tiền Trang vận ngân thuyền. Mỗi cái quý đều muốn lôi kéo đồng tiền, đi Kinh Thành hối đoái bạch ngân cùng hoàng kim. Chúng ta mượn dùng thuyền của bọn hắn cùng đi, cũng tại ven đường phụ trách cảnh giới. Thuận Thông Tiền Trang thì tại vận ngân trên thuyền cho chúng ta đăng cái địa phương, đem chúng ta cùng nhau đưa đến Kinh Thành đi. Chúng ta tiết kiệm thời gian cùng lộ phí, Tiền Trang thì bớt đi mời hộ vệ tiền công. Mọi người đôi bên cùng có lợi đã có hơn 30 năm. Chưa bao giờ đi ra sai lầm. Ta gọi Dương Phong là dẫn đội bộ đầu. Phát hiện thuế ngân bị trộm cũng là ta. Đây là buổi sáng hôm nay sự tình. Không phải 3 ngày sau liền muốn tướng thuế ngân trang thuyền nha. Ta nghĩ đến lại xuất phát trước đó. Lại đối thuế ngân kiểm kê một lần. Đi vào xem xét liền phát hiện bạc không có. Ta gọi Đặng Hiên, Thuận Thông Tiền Trang đại đương gia. Chúng ta Tiền Trang có hơn 100 năm lịch sử, khác địa phương không dám nói. Phúc Châu cảnh nội chúng ta tuyệt đối là đầu số 1. Người cũng không cần hù dọa ta. 10 vạn lượng bạc, đối với chúng ta tới nói chỉ là mưa bụi a. Có thể tìm tới cố nhiên là tốt sự tình. Tìm không thấy chúng ta đảm bảo đền bù. Nhưng là chuyện này nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuyệt không thể ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Ta gọi Quách Duy, hôm qua là ta phụ trách trực đêm, ta an vị tại trên nóc nhà, cả đêm đều không có trộm ngủ ai, thật là cái gì cũng không nghe thấy a. Ngươi hỏi ta tu vi a, ta là nhất lưu cao thủ, sở trường nhất chính là ám khí. Nhãn lực cùng thính lực tuyệt đối đủ, ngoài trăm bước có người nhỏ giọng nói chuyện, ta đều có thể nghe được rõ ràng. Ta gọi Diêu Thuận, ban ngày trực ban nha dịch. Đúng, ta bình thường là ưa thích đùa nghịch hai thanh, ở bên ngoài thiếu một chút tiền. A, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi sẽ không cho là thuế ngân là ta trộm a? Ha ha, ta nếu là có can đảm này, đã sớm thăng quan phát tài, đâu còn sẽ là cái nho nhỏ nha dịch a. Đại nhân, tiền không phải ta trộm đến, ta cái gì cũng không biết a. Ta chính là Tiền Trang hỏa kế, bình thường cho các vị sai gia đưa tiễn cơm, chân chạy, căn bản là không có tới gần trả tiền kho. Ô ô ô, trông coi Tiền Trang 30 tên châu phủ nha dịch, 2 tên Tiền Trang hỏa kế đều bị người của Cẩm Y vệ thẩm một lần, thẩm lai thẩm khứ đều không có gì hiềm nghi. Dù sao mặc kệ là bạch ban vẫn là ca đêm, mỗi một ban đều từ 15 người tạo thành. Những người này là châu phủ từ từng cái vị trí bên trên điều ra, rất nhiều người tương hỗ ở giữa cây vốn không nhận biết, càng không có đồng lưu hợp ô khả năng. Bằng không một hai người khả năng giấu được, mười mấy người, không có lý do từng cái đều là vua màn ảnh đi. Thế nhưng là tại Cẩm Y vệ thẩm tra bên trong phát hiện, những người này có mặc dù trột ra, lại là tại cái khác phương diện có chỗ bẩn, cùng mất ngân án không có bất kỳ quan hệ gì, nhìn xem không giống như là biển thủ. Đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, hẳn là 10 vạn lượng bạc mình bay không thành. Vương Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt ngân khố, mở miệng nói, mở ra nó, răng rác, ổ khóa rơi xuống, hai tên Cẩm Y vệ đồng loạt dùng sức, đẩy ra ngân khố cửa sắt. Vương Húc việc nhân đức không nhường ai đi tới đi, chỉ gặp ngân khố bên trong trên kệ, chỉ để lại trải tại ngân lượng phía dưới vải đỏ. Ngân lượng sớm đã không cánh mà bay, ở bên trong dạo qua một vòng. Vương Húc đạp nhẹ mặt đất dày đặc im ắng. Trộm ngân lượng tặc nhân cũng không phải trộm động tiến đến. Kỳ quái, Vương Húc nhìn chung quanh một chút, cũng không quay đầu lại hỏi. Trước đó điều tra thời điểm, có phát hiện hay không manh mối? Đại nhân, một cái hang chuột có tính không? Một cẩm y vệ nhịn không được mở miệng nói. Lời mới vừa nói lại rụt cổ một cái. Cảm thấy câu trả lời này quá ngu. Hang chuột, Vương Húc ánh mắt ngưng lại. Rất nhanh khóa chặt bắc tường sừng dưới. Một cái đen xì hang chuột. Mắt nhìn hang chuột, Vương Húc sờ lên cái cằm. Hỏi, ngoại trừ cái này còn có cái gì manh mối? Đại nhân, không có, người của cẩm y vệ nhao nhao lắc đầu. Nếu có manh mối bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Không có sao, Vương Húc nói thầm, lại đem ánh mắt đặt ở hang chuột bên trên. Có chút nheo lại hai mắt. Hôm nói một câu, bài trừ tất cả không có khả năng. Còn lại cái kia dù cho lại không thể tư nghị cũng là chân tướng. Hắn đã nhìn qua, ngân khố bên ngoài sư tử đá, trên khung cửa cung phụng môn thần bài vị, đều không có tổn hại vết tích, lại tăng thêm không phải người làm. Ngoại trừ cái này hang chuột bên ngoài, thực sự nghĩ không ra khác khả năng. Chuột tinh, không, không thể nào là chuột tinh, nếu như là chuột tinh. Môn thần sẽ không để cho nó trộm đồ. Đó là cái gì? Một con có linh tính, bị người chuyên môn huấn luyện ra trộm đồ chuột bự sao? Nếu như chỉ là thuần túy chuột, môn thần cùng sư tử đá cũng sẽ không xuống tay với nó. Thật là có khả năng bị nó trộm đi ngân lượng. Thế giới Liêu Trai, kỳ nhân dị sự vô số, chưa hẳn liền không có tinh thông thuần thú. Giáp tâm không tốt tuần thú sư. Vương Húc đi đến hang chuột cổng, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đi hỏi thăm một chút, Phúc Châu Thành có hay không tinh thông thuần thú người. Vâng, đại nhân, cẩm y vệ lĩnh mệnh mà đi, tìm người là bọn hắn cường hạng, chỉ cần có người này, liền nhất định có thể nắm chặt ra. Sau một lát, người của cẩm y vệ đi mà quay lại, hồi đáp, đại nhân, Phúc Châu Thành có cái xiếc khỉ thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là khỉ làm xiếc người. Nghe nói bọn hắn không chỉ là khỉ làm xiếc, rắn, chó, chuột, mèo, chim đều có thể điều khiển. Đi qua nhìn một chút, Vương Húc xoay người rời đi, mặc kệ có táo không có táo, đánh trước hai cây tử lại nói. Một đám người trùng trùng điệp điệp ra tiền trang, chở mình lên ngựa, hướng vị kia họ Trương tuần thú sư trong nhà mà đi. Trương là số ít dòng họ, bách gia tính bên trong liền không có xếp tới trước 100 qua. Mà nói tới xiếc khỉ Trương gia, tại Phúc Châu Thành lại là xa gần nghe tiếng. Trương gia có phải là người địa phương? Chúng thuyết vân vân, có nói là, có nói không phải, địa phương huyện trí bên trong. Sớm nhất ghi chép có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm 150 trước. Ghi chép Phúc Châu Thành nội, có tinh thông thuần thú người, người xưng Trương Lão Tiên Sinh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm lấy ngự thú lấy xưng. Tính như vậy xuống tới, Trương gia cũng coi là trăm năm thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là một nhóm. Việc này cũng không phổ biến. Đại nhân, chính là chỗ này. Tại cẩm y vệ dẫn đầu dưới, Vương Húc đứng ở một gia đình trước cửa. Gia đình này nhìn qua, trước kia cũng là nhà giàu. Phòng ở mặc dù gia điểm, lại là ba tiến ba ra tòa nhà lớn. Loại quy cách này tại lão bách tính trong nhà không phổ biến. Đi gõ cửa, Vương Húc đối bên người cẩm y vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức có hai người đi ra phía trước. Đối đại môn một hồi chợt vỗ, đập một hồi lâu, bên trong mới có không nhịn được thanh âm truyền đến. Quát bảo ngưng lại nói, Đừng gõ, ai à? Két, cửa gỗ mở ra, một tái hơn 20 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi. Từ bên trong cửa thò đầu ra, xem xét bên ngoài đứng đều là người mặc phi ngư phục. Bên hông bội đao cẩm y vệ, người trẻ tuổi tranh thủ thời gian thay đổi tiếu dung. Các vị quan gia, có dặn dò gì à? Người gọi Trương Đức Minh à? Là ta, nghe được người tuổi trẻ trả lời. Cha hỏi cẩm y vệ lại nói, cha ngươi đâu? Trương Đức Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, thở dài nói, cha ta nửa năm trước bệnh chết, bây giờ trong nhà chỉ có ta một người, đó chính là ngươi. Cẩm y vệ một tay lấy Trương Đức Minh, đẩy ra, khua tay nói, các huynh đệ, đi vào lục soát. Ai, các ngươi chơi cái gì à? Trương Đức Minh muốn ngăn cản, kết quả bị đẩy ngã trên mặt đất. Không đợi từ trên mặt đất đứng lên, Trương Đức Minh ngẩng đầu một cái, thấy được một đôi màu đen dày, còn có nho nhã thanh âm đàm thoại. Ngươi chính là Trương Đức Minh à? Ngươi xảy ra chuyện, biết sao? Trương Đức Minh dùng cả tay chân đứng lên, mang trên mặt khiêm tốn cười. Đại nhân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Vương Húc mang trên mặt cười lạnh. Trước đó hắn còn không quá khẳng định, nhưng nhìn đến Trương Đức Minh phản ứng về sau, lại biết chuyện này 8, 9, 0, 10, chính là gia hỏa này làm. Muốn biết, con người là sẽ không gạt người. Nhìn thấy cẩm y vệ lần đầu tiên, Trương Đức Minh con người co rút lại một chút. Theo bản năng, có cái muốn đóng cửa cử động, mặc dù rất nhanh động tác này liền bị hắn ép xuống. Lại lừa gạt bất quá Vương Húc con mắt, nếu là trong lòng không có quỷ người, như thế nào lại như thế sợ cẩm y vệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.